Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 118 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Máy bay trực thăng lên rất nhanh. Trên máy bay chỉ có Diệp Mặc, Hạng Danh Vương cộng thêm một phi công là ba người. Diệp Mặc và Hạng Danh Vương không nói chuyện. Hắn cảm thấy chuyện hôm nay có kỳ lạ. Hai máy bay sắp xếp lên máy bay đều qua tay Hạng Danh Vương, mà chiếc cuối cùng Phong Vũ cũng là Hạng Danh Vương cho đi. Diệp Mặc đoán Hạng Danh Vương chắc có âm mưu gì đó, nhưng cho dù âm mưu gì thì hắn cũng không sợ. Dù cho Hạng Danh Vương muốn máy bay rơi tan tành cùng chết với ông ta, hắn cũng không thèm để ý, cùng lắm thì hắn đạp phi kiếm mà đi. Nếu không phải vì tìm được tinh thạch, Diệp Mặc bây giờ chỉ muốn giết Hạng Danh Vương. Hạng Danh Vương rõ ràng không có ý muốn cùng chết với Diệp Mặc mà ngồi xuống chẳng nói gì. Một tiếng sau, Diệp Mặc phát hiện bên dưới máy bay là một dãy núi màu trắng giống như tuyết sơn. Từ trên nhìn xuống, lại không nhìn thấy chân trời, Diệp Mặc đoán ngọn tuyết sơn này ít nhất cũng dài mấy chục ngàn mét. Tuyết sơn dài mấy chục ngàn mét, dưới lớp tuyết trắng nổi bật, quần phong sắc sảo, trời mây quang tạnh. Trong thung lũng, sông băng kéo dài mấy chục cây số, trông cảnh hùng tráng. Diệp Mặc không khỏi tinh thần sảng khoái, chờ sau khi lấy được tinh thạch hắn nhất định phải đạp phi kiếm, ngắm thật kỹ cảnh trên của tuyết sơn này. Chẳng lẽ đây chính là mai nội tuyết sơn? Diệp Mặc nói một câu theo bản năng, hắn bỗng nhớ tới cổ mộ kia. Nghe anh em họ Phó nói chính là ở bên ngoài mai nội tuyết sơn. Chẳng lẽ Linh Đàm cũng ở đây? Tuy Diệp Mặc tự động thoại, nhưng Hạng Danh Vương vẫn nói. Đúng thế, đây là mai nội tuyết sơn, Linh Đàm cũng ở đây. Đợi đắt nữa sau khi anh Phong và Tăng Môn Chủ đến, chúng ta có thể hợp lực mở cửa vào Linh Đàm. Diệp Mặc gật đầu không để ý. Hạng Danh Vương còn không ra thiêu thân thì thôi. Một khi ông ta ra thiêu thân thì đừng trách hắn không khách khí. Cho dù là giết ông ta, Phong Vũ cũng biết chỗ của Linh Đàm. Từ trên máy bay nhìn xuống, Diệp Mặc ở chỗ xa xăm của Mai Nội Tuyết Sơn nhìn thấy một dòng sông uốn lượn không thấy đầu sông. Diệp Mặc từng nghe anh em họ Phó nói, đoán không phải là Nộ Giang, thì chính là Lan Thường Giang. Máy bay vượt qua trong núi, trong ngàn mây cao vút, phi thẳng vào chỗ sâu trong tuyết sơn. Thoát cái đã giữa vào đám mây trắng, ở giữa đám mây trắng lại lần lượt vượt qua một tiếng, máy bay dừng lại tại một cái chỗ sân sườn núi tuyết phong. Trên sân đó, một người đàn ông trung niên tên Nghiêm Khải đã chờ từ rất lâu. Ngoài Nghiêm Khải ra, Diệp Mặc không phát hiện người nào khác. Diệp Mặc xuống máy bay, phát hiện độ cao sườn núi này cao ít nhất 3-4 ngàn mét so với mặt nước biển. Từ phía tuyết đều là động lại. Dương mắt nhìn, trải dài mấy trăm dặm toàn là từng dãy núi tuyết san sát như vậy. Chỗ tiên gia này thật là đẹp. Diệp Mặc thầm than một tiếng, nơi này quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Nếu có ẩn môn phát triển ở đây, tuyệt đối là một nơi tốt. Linh Đàm ở đây sao? Diệp Mặc quay lại nhìn Hạng Danh Vương một cách nghi hoặc. Nếu như ông ta muốn chơi chiêu, thì lập tức giết cho rồi. Người khác bị vây tại tuyết sơn này có lẽ không cách nào rời khỏi. Nhưng nghĩ đến nơi này muốn vây khốn hắn thì tuyệt đối không thể. Hạng Danh Vương dùng giọng nói lạnh lùng. Linh Đàm không ở đây, nhưng sự bắt nguồn của hồ lô cốc chúng tôi là ở đây. Chỗ sâu thẳm dưới mảng mây mù kia, chính là hồ lô cốc. Giọng điệu của Diệp Mặc lập tức trở nên lạnh như băng. Hạng Danh Vương, ông thấy tôi không dám giết ông, hay là không giết được ông? Hạng Danh Vương lúc này dường như không nhìn thấy chút tính tình nóng nảy nữa, vẫn là nói như thế. Nếu cậu sợ có thể lập tức cho người điều khiển máy bay đổ đầy xăng rồi đưa cậu ra ngoài. Vì thông đạo đi thẳng Linh Đàm chính là do Hồ Lô Cốc phát hiện. Nói thực, Linh Đàm nên là tài sản của riêng Hồ Lô Cốc chúng tôi.

hắn theo bản năng vận chuyển chân khí, lúc này mới cảm thấy ổn. Nhưng trong lòng hắn lại gióng to gió lớn, chả lẽ ông lão này mới là tu vi tiên thiên sao? Nếu ông ta là tiên thiên, vậy tiên thiên của Đàm Giác là cái gì? Còn không bằng đồ cặn bã. Không phải nói không có cao thủ tiên thiên sao? Ông lão này ở đâu ra? Những đại môn phái này quả nhiên là không tầm thường. Xem như Thư viện Cửu Minh và Uông Gia Nam Sơn, nói không chừng cũng có loại lão bất tử này. Ngộ nhỡ là như thế, mình đúng là xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Ha! Ông lão này thấy Diệp Mặc đã nhận lấy sự va chạm nội khí ông ta không chút cử động, không khỏi à lên một tiếng. Thoạt nhìn cái đó có vẻ đơn giản, nhưng có thể chịu đựng được nửa bước cũng không lui, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thì tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Mặc lần đầu tiên khiến ông ta cảm thấy kỳ lạ. Ông lão này thở dài khó nhọc, dường như nói một cách khó nhọc. Diệp Mặc, cậu vốn có rất nhiều đất dụng võ, đáng tiếc. Cậu chủ, Diệp Mặc giết trưởng lão Hồ Lô Cốc của chúng ta, làm nhục Hồ Lô Cốc, hơn nữa đệ tử thiên tài Lục Nhiễm Hồ Lô Cốc chúng ta bị người của hắn giết. Bành Nhĩ Quý bị chặt đứt một tay cũng là hắn kêu người làm. Nếu không phải cốc chủ kịp thời xuất quan, cơ nghiệp trăm năm của Hồ Lô Cốc truyền thừa ngàn năm đã bị mất sạch, mà Đinh Đàm càng không có cách nào bảo vệ được. Hạng Danh Vương lúc này đi đến trước mặt ông lão đó nói một cách cung kính, không hề có bộ dáng nóng nảy chút nào. Ông chính là cốc chủ Hồ Lô Cốc. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn nhớ tới Tăng Trấn Hiệp nói cốc chủ Hồ Lô Cốc là bế quan đã mười mấy năm, không ngờ ông ta đã xuất quan. Đúng thế, lão phu chính là Nhâm Bình Xuyên, cốc chủ Hồ Lô Cốc. Nếu cậu đã giết đệ tử Hồ Lô Cốc như vậy rồi, cho dù cậu có là thiên tài, thì hôm nay cũng phải ở lại đây. Nhâm Bình Xuyên thản nhiên. Diệp Mặc cười lạnh lùng, hắn đi thẳng ra ngoài. Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Hắn nhìn chăm chăm ông lão già nua này, lạnh lùng nói. Nhâm cốc chủ, tôi kính phục không phải cách làm người của ông, mà là công phu của ông. Hồ Lô Cốc của ông chủ động khiêu khích tôi, chẳng nhẽ tôi còn không thể trả đòn sao? Nhâm Bình Xuyên chậm rãi. Hồ Lô Cốc chúng tôi thân là nhất phái ẩn môn, làm như thế nào cũng không cần cậu dạy. Đừng nói Hạng Danh Vương, chỉ là cậu đưa ra truyền thừa, cho dù giết một vãn bối như cậu, một người bình thường từ tục giới thế tục đi ra cũng không thể chống lại Hồ Lô Cốc chúng tôi. Diệp Mặc cười ha ha. Lão thất phu, thật không biết xấu hổ. Tôi nói người Hồ Lô Cốc sao mà ra mặt dày như thế? Hóa ra là có di truyền. Lão già kia, đừng tiện ông lên cấp tiên thiên mà có thể làm gì tôi. Nhâm Bình Xuyên dường như không chú ý tới sự chửi bới của Diệp Mặc. Ông ta ngẩng đầu lên hơi thương cảm nhìn về phía đám mây trắng nơi xa thản nhiên nói. Ta bế quan 18 năm, nhưng lại không đột phá. Đáng tiếc ta không có nhiều thời gian nữa. Lão già kia, ông không phải tiên thiên. Diệp Mặc kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Nhâm Bình Xuyên này chắc chắn đã là tu vi tiên thiên rồi. Hóa ra nói ngày cả nửa ngày, ông ta không phải tiên thiên. Nhâm Bình Xuyên thản nhiên. Cậu trẻ tuổi đã có thể giết chết cao thủ nửa bước tiên thiên, chứng tỏ truyền thừa của cậu rất tốt. Nếu đã như vậy cậu giao ra đi, có lẽ truyền thừa của cậu ta có thể vượt qua bước này. Nói xong, Nhâm Bình Xuyên tiến lên phía trước một bước, giơ tay đánh Diệp Mặc một chưởng. Nếu không phải biết Nhâm Bình Xuyên này tu luyện cổ võ, Diệp Mặc còn tưởng Nhâm Bình Xuyên là người chân tu. Khoảng cách ông ta và mình tầm 5-6 mét, nhưng một bước này lại rơi thẳng trước mặt hắn. Một chưởng kia còn chưa toàn bộ hạ xuống, trường phong cực nóng và sát khí sắc bén cũng đã lướt tới. Diệp Mặc rất muốn tránh đi, nhưng hắn phát hiện thân hình của mình hoàn toàn bị trưởng phong của Nhâm Bình Xuyên giữ lại, trừ kháng cự cứng nhắc không có cách nào khác. Trong nháy mắt, phi kiếm xuất hiện trong tay hắn, với chân khí chín thành của Diệp Mặc đâm thẳng vào bàn tay của Nhâm Bình Xuyên. Ầm một tiếng, phi kiếm còn chưa đụng vào đã giao nhau tại chỗ, mặt đất bị đánh ra một hố to. Diệp Mặc bị trưởng phong này đánh ra rất xa, lập tức va vào người của một tên đệ tử Hồ Lô Cốc. Tên đệ tử này không hừ một tiếng mà đã chết rồi. Kiếm tốt, ta không thấy kiếm của cậu lấy ở đâu ra, thật là bản lãnh. Nhâm Bình Xuyên không hề chú ý tới đã có một tên đệ tử chết trong tay của Diệp Mặc,

Cốc chủ sắp lên cấp, Diệp Mặc đã kiệt sức, chúng ta xông lên giết hắn. Không cần nói, bản thân Diệp Mặc bị trọng thương, cho dù hắn không bị trọng thương, hắn cũng không thể đối mặt với nhiều cao thủ như vậy. Diệp Mặc nhìn ra đám đệ tử Hồ Lô Cốc này mạnh hơn hẳn so với hai cao thủ địa cấp Uông Lãnh Thiện mang theo. Huống hồ còn có thêm một hạng danh vương, mạnh không thua gì Uông Lãnh Thiện. Mấy tiếng phập phập kiếm đâm ra thịt vang lên, Diệp Mặc đã dừng phi kiếm, đồng thời giết qua 5-6 tên cao thủ huyền cấp và địa cấp. Nhưng nội khí và thần thức cũng bị tiêu hao quá nhiều. Một tiếng phập lại vang lên, trường kiếm hạng danh vương đã xâm xuyên qua trước ngực Diệp Mặc. Dưới sự vận chuyển của chân khí Diệp Mặc, tác dụng liên sinh đan nhanh chóng tan ra, nhưng hắn thực sự là bị thương quá nặng, sợ rằng có liên sinh đan cũng không thể chịu nổi. Huống hồ trong lúc chiến đấu hắn không ngừng bị thương, Diệp Mặc biết lúc này chân khí hắn đã hoàn toàn bị tiêu tốn hết, chính là lúc hắn phải chết. 8 phần phi kiếm là để đối phó với hạng danh vương, chỉ có 2 phần đối phó với những người còn lại. Nhưng cơ thể Diệp Mặc càng ngày bị thương càng nặng, mà liên sinh đan trong cơ thể hắn càng ngày càng loãng. Một lúc tay hắn có thể nhúc nhích, tác dụng liên sinh đan đã hoàn toàn biến mất, không còn cảm thấy gì nữa. Chẳng lẽ phải chết ở đây sao? Trong lòng Diệp Mặc hiện lên một tia tuyệt vọng. Lúc này, Nhâm Bình Xuyên bỗng thét dài một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Cho dù Nhâm Bình Xuyên không thăng cấp tiên thiên, hắn cũng đã không thể chạy thoát. Hiện giờ Nhâm Bình Xuyên nếu lên cấp, hắn đúng là họa vô đơn chí. Đừng nói hiện tại hắn không đứng lên nổi. Mai Nội Tuyết Sơn à, không ngờ mình có lúc biết trước nơi đây từ anh em họ phó lại là nơi mình phải bỏ mạng. Vừa nghĩ đến người anh em họ phó, tim Diệp Mặc đập mạnh. Hắn rút ra chiếc hòm gỗ, không rút nghĩ ngợi ném cho hạng danh vương. Đồ truyền thừa của tao đây, bắt lấy. Thấy hạng danh vương bắt được hòm gỗ trong tay, Diệp Mặc lập tức nói. Hạng danh vương, trong tay mày đào bom. Bảo người của mày dừng tay lại, nếu không, tao cho nổ ngay lập tức. Trong tay Diệp Mặc cầm một chiếc điều khiển từ xa. Quả bom này lúc đầu hắn giành được trong tay anh em họ phó, không ngờ hôm nay lại có ích. Tuy bản thân hắn không biết sự lợi hại của bom này, nhưng nếu là của anh em họ phó chuẩn bị đối phó mình, thì có thể chắc chắn không hề kém. Cho dù mình phải chết, có thể chôn theo toàn bộ Hồ Lô Cốc chết cùng, ít nhất cũng không cần lo lắng bị bọn người kia đi lưu xa, tìm người nhà, bạn bè báo thù. Hạng danh vương theo bản năng phản xạ bắt được hòm gỗ, có chút giật mình. Nhìn điều khiển từ xa trong tay Diệp Mặc vài giây, sau đó chậm rãi nói. Mày là người tu cổ võ, không ngờ lại dùng cái thủ đoạn thấp hèn này. Gã nhất thời quên mất không hỏi Diệp Mặc lấy từ đâu ra chiếc hòm gỗ này. Diệp Mặc ngồi dưới đất lạnh lùng cười. Mày thả ra là tao cho nổ, không tin mày thử xem. Bom thì sao? Tu luyện cổ võ thì không được dùng phương thức hiện đại hơn sao? Hạng danh vương không biết vì lo lắng Diệp Mặc thực sự ấn kíp nổ hay vì lý do khác, gã giữ vẻ mặt tự nhiên. Diệp Mặc, nếu mày cho hạng danh vương tao sợ quả bom này thì nhầm rồi. Dù mày có súng tự động, chắc chắn cũng không làm gì được tao. Nếu biết điều thì mau giao hết đồ đạc ra đây và điều khiển từ xa, sau đó tự sát. Tao hứa sẽ không tìm người nhà mày gây phiền toái. Diệp Mặc rất muốn châm chọc lại, nhưng đan điền truyền tới một trận đau nhức như bị lửa đốt. Hắn rốt cuộc không kiềm được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết cho dù hạng danh vương không gây phiền toái cho mình, hắn cũng không kiên trì hơn được bao lâu. Đáng tiếc, liên sinh đan đã dùng hết. Diệp Mặc cũng biết hạng danh vương không nói bừa. Nếu đây chỉ là một quả bom bình thường, có lẽ thì chỉ có thể làm hạng danh vương bị thương, hoặc nhiều nhất giết một mình hạng danh vương mà thôi. Lúc này, hắn hy vọng quả bom này không tầm thường. Thấy Diệp Mặc không nói gì, hạng danh vong tưởng Diệp Mặc chấp nhận, gã định cẩn thận để quả bom sang một bên. Nhưng gã vừa chuyển động, Diệp Mặc đã lãnh đạm. Hạng danh vương, nếu mày dám bỏ quả bom sang một bên, tao sẽ ấn nổ ngay. Trên mặt hạng danh vương hiện lên nét giận dữ, nhưng gã đúng là không dám không nghe lời Diệp Mặc. Nếu chẳng may quả bom này không tầm thường, gã bỏ sang một bên, toàn bộ cơ hội của Hồ Lô Cốc sẽ bị hủy. Diệp Mặc lúc này lại âm thầm kết tụ lại chân khí, hắn chỉ cần có chút chân khí là được, nhưng chân khí không thể kết tụ. Hạng danh vương, cho đám người Hồ Lô Cốc chúng mày rút lui ra cửa chính, bằng không tao sẽ không khách khí. Diệp Mặc vừa kết tụ chân khí vừa lạnh lùng nói, một khi người của hạng danh vương rút kiếm đến khoảng cách nhất định, hắn sẽ có cơ hội tung phi kiếm ra.